người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 8, lão bà, muốn sờ một cái xem sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Lâm Hiên cũng cảm giác tự thân phát sinh một loại biến hóa, giống như biến đến càng thêm cường tráng có lực mà lại trong mơ hồ cơ bụng của chính mình, giống như biến thành 8 khối. Lâm Hiên cởi quần áo ra, nhìn lấy cơ bụng của chính mình, quả thật đúng là không sai, cùng chính mình cảm giác là hoàn toàn chính xác, quả nhiên có 8 khối cơ bụng. Mà lại diện mạo cũng biến thành càng thêm đẹp trai. Chậc chậc, không nghĩ tới cái này thoát thai hoán cốt đan, thế mà có hiệu quả như thế, chờ sau đó lần hệ thống lại khen thưởng một cái thoát thai hoán cốt đan, liền có thể cho Tử Di ăn vào. Muốn đến nơi này, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, bắt đầu tắm. Chờ hướng hết lạnh về sau, mới nhớ tới y phục của mình những cái kia cũng không có lấy tới. Cái này, bây giờ đã buổi tối nhanh 10 giờ rồi, chính mình cũng không thể sẽ túc xá một chuyến đi. Được rồi, cứ như vậy ra ngoài, đi trước chỉnh lý gian phòng, sau đó buổi tối liền có thể chiếu cố các bảo bảo. Lâm Hiên mặc lấy quần đùi đi ra phòng tắm, đi vào Dương Tử Di gian phòng, phát hiện nàng cũng không tại, mà chính mình vị trí phòng ngủ, ánh đèn sáng lên, chắc hẳn Dương Tử Di, hẳn là tại phòng ngủ của hắn bên trong chỉnh lý gian phòng đi. Đẩy cửa ra, ánh mắt nhìn, quả thật đúng là không sai, Dương Tử Di chính trong phòng ngủ, vì Lâm Hiên trải giường chiếu. Tử Di, a, Dương Tử Di nghe thấy Lâm Hiên thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên thế mà không mặc vào áo, lập tức xấu hổ đỏ mắt, hai tay che mắt theo giữa kẽ tay đánh giá. Ngươi làm sao không mặc vào áo nha? Dương Tử Di khuôn mặt đỏ rực, ngữ khí cũng biến thành có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ hắn muốn, bất quá hắn thân thể tốt lớn mạnh hơn nữa còn có 8 khối cơ bụng. Lâm Hiên cười cười xấu hổ, giải thích nói. Tử Di, ta không mang y phục của mình đến, cái kia bộ y phục chờ sẽ tính toán đi rửa, đợi ngày mai lại về túc xá một chuyến, đem hành lễ những cái kia lấy tới. Quảng cáo, ba nha, Lâm Hiên một bên nói, một bên đi tới Dương Tử Di trước người, nhìn lấy nàng vẫn là che mắt theo giữa kẽ tay nhìn lấy hắn. Không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng, lộ ra được chính mình cái kia cường tráng 8 khối cơ bụng, ôn nhu thì thầm nói. Tử Di, muốn sờ một cái xem sao? Nghe được Lâm Hiên, Dương Tử Di hơi hơi ngẩn ngơ, đi không kiềm hãm được đưa tay phải ra ngón tay, từ từ tiếp xúc đụng một cái Lâm Hiên cái kia cường tráng cơ bụng. Đây chính là nam nhân cơ bụng sao? Quá cứng, ngón tay vừa chạm đến Lâm Hiên cơ bụng, Dương Tử Di trong lòng có chút kinh ngạc. Lâm Hiên cười một tiếng, vươn tay, bưng kín Dương Tử Di đưa qua tới tay, nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp đem Dương Tử Di toàn bộ thân thể ôm vào trong ngực. Dương Tử Di kinh hô một tiếng, muốn từ Lâm Hiên trong ngực tránh ra, đáng tiếc tránh thoát nửa ngày, đều không có thể kiếm cởi xuống. Chỉ có thể mặc cho Lâm Hiên đem chính mình ôm vào lòng. Cảm nhận được Dương Tử Di thân thể mềm mại, nghe trên người nàng mùi thơm, Lâm Hiên hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt mang theo một cỗ nhu tình, cúi đầu nhìn lấy Dương Tử Di tại bên tai nàng nói khẽ. Tử Di, ngươi xem chúng ta bây giờ cũng có bảo bảo, cho nên ta muốn đổi cái xưng hô đến xưng hô ngươi, gọi lão bà ngươi, có được hay không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta lão công, nếu là không muốn gọi lão công, cũng có thể gọi ta ca ca, darling, thân yêu, ngươi ưa thích gọi thế nào, đều có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được bên tai truyền đến nóng ấm, Dương Tử Di cảm giác thân thể của mình toàn bộ đều biến đến có chút mềm nhũn. Trái tim của nàng bịch bịch trực nhảy, biến đến có chút không thể suy nghĩ. Gặp nàng không trả lời, Lâm Hiên hơi hơi mỉm cười, tại bên tai nàng ôn nhu nói. Lão bà, nghe được Lâm Hiên thanh âm, Dương Tử Di miệng bờ phác họa ra một vệt tuyệt mỹ độ cong, trong lòng đã tiếp nhận Lâm Hiên xưng hô thế này. Bất quá để cho nàng xưng hô Lâm Hiên là lão công, darling cái gì, nàng vẫn còn có chút không gọi được. Ngay tại nàng tự hỏi, như thế nào theo Lâm Hiên trong ngực tránh ra lúc một bên khác trong phòng ngủ truyền đến bảo bảo tiếng khóc. Ô oa, ô oa, cái này khiến nàng thở dài một hơi, vội vàng nhỏ giọng nói. Lâm Hiên, mau buông ta ra, bảo bảo khóc. Không được lão bà, ngươi còn không có gọi chồng ta đâu. Chờ ngươi kêu lão công ta, ta liền buông ra ngươi. Đây là một cơ hội, Lâm Hiên làm sao có thể thì từ bỏ như vậy. Ta, lão bà ta thế nhưng là nam nhân của ngươi, có cái gì không thể để cho đây này, đến kêu một tiếng lão công, ta muốn nghe lão bà gọi lão công ta. Lâm Hiên mười phần bá đạo nói. Cái này, nghe được trong phòng, bảo bảo tiếng khóc, Dương Tử Di nội tâm vùng vẫy một hồi, nàng minh bạch muốn là mình không gọi Lâm Hiên, hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Đành phải gắt giọng, lão, lão công, một câu, Lâm Hiên trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt mỉm cười. Ai, có thể buông ta ra à, không có vấn đề, lão bà. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Lâm Hiên từ từ buông ra Dương Tử Di. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút, vội vàng chạy ra khỏi phòng, tiến nhập các bảo bảo chỗ phòng ngủ. Lâm Hiên phun ra một ngụm trọc khí, cũng rời khỏi phòng, tiến vào các bảo bảo phòng ngủ. Trong phòng, Dương Tử Di ngay tại dỗ dành nhị bảo. Lão bà, bảo bảo thế nào? Có phải hay không đói bụng, quảng cáo? Không là, là tã ẩm ướt ô uế. Dương Tử Di lắc đầu, nhìn thoáng qua nhị bảo tã ẩm ướt, giải thích nói. Tã ẩm ướt ô uế, nhị bảo kéo xú xú rồi. Lâm Hiên đi vào nhìn lấy nhị bảo tã ẩm ướt, quả nhiên ô uế. Lão bà ta tới cấp cho bảo bảo thay tã ẩm ướt đi, vừa vặn ngươi có thể ở một bên chỉ đạo ta. Dương Tử Di nghĩ nghĩ, tối nay Lâm Hiên muốn một người chiếu cố các bảo bảo, là cần phải dạy hắn như thế nào cho các bảo bảo thay tã ẩm ướt. Được rồi, ngươi qua đây đi, ta dạy cho ngươi. Đầu tiên muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác, cần đem tay của mình thanh tẩy sạch sẽ, phòng ngừa cho bảo bảo thay đổi cái tã thời điểm cha mẹ trên tay vi khuẩn ô nhiễm giấy tè ra quần. Mới giấy tè ra quần đỉnh đầu đặt ở bảo bảo sau thắt lưng, bảo bảo hàng liền số lượng nhiều, lúc cần tại mới giấy tè ra quần phía trên đệm một tầng bố hoặc giấy, phòng ngừa thanh tẩy bảo bảo cái mông lúc làm bẩn mới giấy tè ra quần. Mở ra tạng tã dính liền chỗ, xếp chồng, cũng kéo xuống trước mảnh, có thể sử dụng giấy tè ra quần trước mảnh lau sạch sẽ bảo bảo trên mông ba ba, bắt lấy bảo bảo mắt cá chân cũng phía trên nhấc, một cái tay khác loay hoay tạng tã, để sạch sẽ một mặt hướng về bảo bảo cái mông, phòng ngừa bảo bảo tạng cái mông đem sạch sẽ giấy tè ra quần làm bẩn. Dùng ẩm ướt khăn giấy hoặc nước ấm ngâm qua băng gạc lau sạch sẽ bảo bảo mông đít nhỏ, bảo bảo chân cùng cái mông nếp uốn nhất định muốn lau sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới cái tã trước mảnh hướng lên rồi đến che lại bảo bảo cái bụng, tân sinh bảo bảo sử dụng giấy tè ra quần tốt nhất đừng che khuất bảo bảo cái rốn, bất lợi cho tiểu bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành. Vì để cho bảo bảo không bởi vì sử dụng tè ra quần mà cảm thấy không thoải mái, bảo bảo giữa hai đùi tè ra quần muốn bằng phẳng rộng rãi. Dính giấy tè ra quần lúc phải căn cứ bảo bảo thân hình dán, không thể thật chặt, sau đó kiểm tra có phải hay không tất cả đường viền đều lật ra tới, đường viền không phải mỹ quan, là chống giò gì, không có lật ra đến sẽ để lọt ba ba, để lọt nước tiểu nha. Chuẩn bị tốt, đợi chút nữa muốn cho bảo bảo đổi giấy tè ra quần, lau bảo bảo cái mông ẩm ướt khăn giấy cùng khăn lông ướt. Dương Tử Di ở một bên giải thích nói. Lâm Hiên chăm chú nghe, một bên vì bảo bảo thay tã ẩm ướt, một bên hỏi đến Dương Tử Di. Nhìn lấy Lâm Hiên cũng không có bởi vì bảo bảo kéo xú xú thì lộ ra ghét bỏ ánh mắt, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.